Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mắt trợn tròn. Cái gì? Lão giả chậm rãi thanh âm, để Diệp Hồng Đằng cơ hồ muốn bóp nát quả đấm mình. Hắn hồng hộc miệng lớn hô hấp, trái tim siêu phụ tải vận chuyển, tựa hồ, tùy thời đều muốn bạo liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Không nhúc nhích, không dám có một chút buông lỏng, khẩn trương khó mà hình dung. Nếu như Tô Trần gật đầu đáp ứng, nhi tử thù còn thế nào báo? Diệp Trị Hùng đối Tô Trần mời chào, là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có nghĩ tới. Tô Trần, thật không được liền đáp ứng. Mộ Dương Quốc sốt ruột hô, hiện tại gia nhập Diệp gia, Tô Trần về sau cũng sẽ không tốt hơn. Cuối cùng, hắn chu sát Diệp gia mấy người, bao quát Diệp gia gia chủ đại nhi tử Diệp Phần. Đây là khảm qua không được, có thể chỉ cần hôm nay không chết ở Diệp Trị Hùng trong tay. Cho Tô Trần thời gian, hết thảy đều sẽ rất rõ lãng. Thật không được, chỉ cần Tô Trần hôm nay bất tử, hắn Mộ Dương Quốc thậm chí có đầy đủ thời gian trở lại tu võ giới Mộ gia. Mời phụ thân Mộ Trung Minh rời núi trợ giúp Tô Trần. Tô Trần, đáp ứng đi. Mộ Tử Linh cũng hô. Nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng chỉ biết là chính mình hy vọng Tô Trần sống sót. Cuối cùng, nàng chính là đối Tô Trần lại có lòng tin. Lại cho rằng Tô Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Thần tích. Cũng không có khả năng dám hướng Tô Trần có thể tại một cái nửa bước tông sư cảnh trong tay cường. Giả sống sót phía trên nghĩ a, Tô Trần vẫn còn trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ đồng dạng. Diệp Trị Hùng cũng không sốt ruột. Hắn rất có lòng tin. Tại sinh cùng tử ở giữa lựa chọn thời điểm. Chỉ cần là nhân loại, đều sẽ rõ ràng lựa chọn thế nào. Hắn tin tưởng, người tuổi trẻ trước mắt. Cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy hơi thở sau, Tô Trần cuối cùng mở miệng. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ chạy trở về không khí khe hở bên trong. Giả bộ như cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không biết. Tô Trần thanh âm không lớn, nhưng lại phi thường rõ ràng, đủ để cho mỗi người hoàn toàn nghe rõ. Cái gì? Tô Trần không mở miệng còn tốt. Mới mở miệng trong chốc lát, nguyên bản hơi có chút khí tức cùng thanh âm đại sảnh lại một lần giống như là trở thành nhà xác, thật sự là gắt gao yên tĩnh. Mộ Dương Quốc không nghĩ tới, Diệp Trị Hùng không nghĩ tới, Mộ Tử Linh không nghĩ tới, Diệp Hồng Đằng càng không nghĩ đến. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần chẳng những cự tuyệt Diệp Trị Hùng, từ bỏ sinh cơ hội, thậm chí còn dám cùng với Diệp Trị Hùng dùng dạng này khẩu khí nói chuyện. Cuồng, cuồng đến hoàn toàn không có đầu óc, không có phổ tình trạng a. Đáng chết tạp chủng, thật là ngươi chính mình muốn chết a. Sau một khắc, quỳ trên mặt đất Diệp Hồng Đằng đầu thấp thấp hơn. Trên mặt của hắn tràn đầy may mắn dữ tợn. Hắn may mắn Tô Trần không muốn mặc cự tuyệt Diệp Trị Hùng đề nghị. Hiện tại, hắn có thể an tâm, cái này đáng chết tiểu tạp chủng nhất định sẽ chết tại lão tổ tông trong tay. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại là mấy hơi thở về sau. Diệp Trị Hùng không hiểu lắc đầu, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tàn nhẫn hoang mạc. Tại Diệp Trị Hùng đáy lòng, Tô Trần đã lên hẳn phải chết danh sách. Những năm này, không có người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Tô Trần là cái thứ nhất, cho nên Tô Trần chỉ có thể chết. Cho dù hắn có chút quý tài, nhưng mà ngay tại Diệp Trị Hùng cơ hồ muốn trực tiếp xuất thủ sát na, Tô Trần nhưng lại mở miệng. Đương nhiên, lão già, người muốn là không nghĩ rời đi cũng được. Ta nghĩ người sẽ rất vui lòng giúp ta làm đao phủ. Tô Trần nói. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa quỳ trên mặt đất Diệp Hồng Đằng. Điên rồi, Tô Trần chậm rãi thanh âm dập dờn trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời, bao quát Mộ Dương Quốc. Mộ Tử Linh ở bên trong, tất cả đều khuôn mặt run rẩy, hoàn toàn mộng, Tô Trần có phải thật vậy hay không, điên rồi? Được phán đoán chứng sao? Ảo tưởng để Diệp Trị Hùng giết Diệp Hồng Đằng. Cái này tư duy sức tưởng tượng thật sự rõ ràng đầy đủ phát tán. Thiên mã hành không a, cũng chỉ có bệnh tâm thần người bệnh mới có suy nghĩ như vậy sức tưởng tượng a. Ha ha ha, đột nhiên, Diệp Hồng Đằng cười, điên cuồng nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, trào phúng, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Sắp chết đến nơi, còn bị bức điên rồi. Sâu kiến, ngươi thật sự là đáng thương. Tốt, ngươi có thể xuống hoàng tuyền. Cùng một giây, Diệp Trị Hùng tựa hồ cũng không có hứng thú lại cùng Chi Tô Trần đối thoại xuống dưới. Hắn thấy, Tô Trần đích thật là hoàn toàn điên rồi. Huyền khí mãnh liệt ở giữa, tay phải của hắn cánh tay có chút rung động, đang xúc thế, đã trong nháy mắt xuất thủ ở giữa. Có thể trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần đột ngột lấn người tiến lên một bước. Hắn cùng với Diệp Trị Hùng dựa vào càng thêm tới gần. Tô Trần có chút cúi đầu, tại Diệp Trị Hùng bên người nhỏ giọng nói hai chữ. Đúng, cũng chỉ có hai chữ. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng địa, yếu ớt hai chữ. Sau đó, giống như là thấy quỷ. Diệp Trị Hùng kia cơ hồ liền muốn trực tiếp hướng Tô Trần điên cuồng nện đi chí mạng sát chiêu. Bỗng nhiên thu liễm sạch sẽ. Lại sau đó, Diệp Trị Hùng một đôi mắt giống như phải bay ra đồng dạng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Âm thanh run rẩy cơ hồ không thành tiếng. Thật, Tô Trần không có trả lời, mà là đạm mạc nhìn lướt qua nơi xa Diệp Hồng Đằng. Ý tứ rất rõ ràng, chờ ta giết hắn, người nhất định phải nói cho ta là thật hay giả. Diệp Trị Hùng thanh âm vô cùng vô cùng vô cùng gấp rút, cơ hồ không do dự, trực tiếp quay người, một đôi mắt khóa chặt Diệp Hồng Đằng, hai con ngươi bên trong tràn ngập cực điểm ngưng thực sát ý. Giờ phút này Diệp Hồng Đằng tư duy là hoàn toàn hỗn độn, giống như lọt vào vực sâu đầm lầy. Trong đầu giống như là có một con thiên cổ tại điên cuồng nện vang vọng. Quỳ trên mặt đất hắn, thân thể cũng nhanh chóng băng hàn đông lạnh lạnh lên. Bị Diệp Trị Hùng ánh mắt khóa chặt, cả người hắn lập tức có loại bị lưỡi hái của tử thần gác ở trên cổ cảm giác. Tử vong chưa từng có một khắc như lúc này đồng dạng tới gần. Thoáng qua, đường Diệp Trị Hùng đã đến Diệp Hồng Đằng trước người. Rốt cục, Diệp Hồng Đằng theo bản năng quát ầm lên. Lão Tổ Tông, ta là Diệp Hồng Đằng. Diệp Hồng Đằng, Diệp Hồng Đằng a, ngài thế nào? Ngươi tỉnh a? Ta rất thanh tỉnh. Diệp Trị Hùng an tĩnh nói. Lão Tổ Tông, Diệp Hồng Đằng còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, đột ngột, oanh, Diệp Trị Hùng nâng lên một cái tay, hóa thành trấn sơn trưởng ấn, từ trên xuống dưới, ầm nện xuống, chặt chẽ vững vàng nện ở Diệp Hồng Đằng trên xương sọ. Lập tức, Diệp Hồng Đằng sinh cơ im bặt mà dừng, nhìn như cả người hoàn hảo không chút tổn hại, không có cái gì vết thương, có thể trên thực tế, đầu lâu bên trong đã bị chấn nát, chết. Diệp Hồng Đằng chết không thể chết lại, hắn mềm mềm ngã xuống đất, một đôi mắt mở thật to rất lớn, trong mắt là cực hạn sợ hãi cùng không hiểu, chính là trước khi chết trước một cái hô hấp, hắn cũng không hiểu rõ vì sao Lão Tổ Tông đột ngột xoay đầu lại muốn giết hắn. Thật không rõ, đâu chỉ Diệp Hồng Đằng không rõ, trong đại sảnh, giờ phút này, ngoại trừ Tô Trần, những người khác cũng đều kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Diệp gia Lão Tổ Tông nhập ma rồi. Vẫn là bọn hắn con mắt bỏ ra. Không cách nào hình dung hoang mang cùng rung động tựa như biển gầm như phong bạo càn quét đáy lòng của mỗi người. Cùng một thời gian, Diệp Trị Hùng nhanh chóng quay người, nhìn về phía Tô Trần, Diệp Hồng Đằng đã chết. Nói cho ta, thật, giả, thật. Tô Trần nhẹ gật đầu, mà lại không hiểu thấu nói bốn cái từ: Huyệt Thần Quyết, Huyệt Quan Nguyên, Huyệt Thiên Đột, Huyệt Hoa Cái. Theo Tô Trần, trong miệng bốn cái huyệt vị từ chậm rãi phun ra. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Trị Hùng giống như bị lôi điện điên cuồng nện, điên cuồng run rẩy, khí tức cũng tại điên cuồng hỗn loạn. Trên mặt của hắn có kinh hỉ, kích động, chờ mong, lo lắng, khát vọng vân vân. Hắn hoàn toàn thất thố. Đợi đến Tô Trần thanh âm hoàn toàn rơi xuống, phanh, xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào. Diệp Trị Hùng oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối Tô Trần trước người, cầu ngài mau cứu ta. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.